Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, cảnh Nhu ba người biểu tình phi biến, cảnh Nhu hơi chau mày, ngài ý tứ, ta cũng không phải ta, đương nhiên là ngươi, bất quá là trên thế giới một cái khác ngươi, Tần Quốc Lập uống quang sữa bò, liếm liếm môi, các ngươi trong cơ thể ý thức có được chính mình ký ức. Nói cách khác bọn họ trải qua quá, thống khổ quá, tồn tại quá, thậm chí hiện tại còn tồn tại, tiếp tục thống khổ, mà ngươi sở trải qua đã không phải bọn họ phía trước ký ức. Là hai phần bất đồng tồn tại, có hai cái tồn tại, tự nhiên có hai điều thời gian tuyến, trên thế giới một cái khác ta, cảnh Nhu có chút hoảng hốt, lại có chút hiểu rõ, ngoặc kép, các ngươi có hay không nghe nói qua một cái giả thiết. Giả thiết ngươi có một phen súng lục, nhưng là cây súng này là lượng từ, mỗi lần ngươi đều có 6 phần chi nhất xác suất tự sát thành công. Mỗi lần tự sát sự kiện đều là độc lập, như vậy, mỗi lần ngươi ý đồ tự sát, đều sẽ làm ngươi tiến vào hoặc chết hoặc sống song song vũ trụ chung. Ở cái này phức tạp thế giới Internet chung, luôn có một cái song song vũ trụ chung ngươi là tồn tại. Mà từ người chọn nguyên lý góc độ nói, chỉ có ngươi còn sống cái kia vũ trụ, ngươi mới có thể có ý thức, mới có thể tới giải thích cái này thực nghiệm money, ngươi là nói. Tương lai thời gian xuyên qua, thành một lần tân lựa chọn, bởi vậy sinh ra tân thời gian tuyến. Hoắc Bác Thần nói, đúng vậy, chính là như vậy, không nghĩ tới là như thế này, cho nên ta thất bại. Tần tiến sĩ thở phì phì địa đạo, ai? Cũng trách ta nghĩ đến quá đơn giản, trên thế giới này không có độc lập thân thể, cái gọi là rút dây động rừng, đơn độc thay đổi hai người thời gian tuyến căn bản không có khả năng. Có lẽ cũng là vì như vậy, cho nên mới sinh ra tân thời gian tuyến, cùng ý nghĩ của ta đi ngược lại. Cảnh Nhu hỏi, kia ngài đoán kỳ hoàn mỹ trở lại quá khứ, là cái gì trạng thái? Hảo Hán không đề cập tới năm đó dũng. Dù sao ta ngay từ đầu liền biết đây là một lần thất bại thời không chi lữ. Ngay từ đầu liền biết, nơi xa không trung một cái tuyệt mỹ tàn nhẫn tia chớp nháy mắt cắt qua phía chân trời. Vài giây lúc sau là cơ hồ chấn đến đại địa đều đang run rẩy tiếng sấm. Phòng thí nghiệm ánh đèn chợt diệt nhấp nháy. Một cái chát đuôi ngựa áo blau trắng nữ nghiên cứu viên bay nhanh chạy đến Tần Quốc Lập phòng thí nghiệm trước cửa. Kinh hỉ thanh âm thông qua bộ đàm truyền đến, Tần tiến sĩ, ngài mau đến xem, chúng ta căn cứ ngài phía trước nhắc nhở, thực nghiệm có tân tiến triển. Tần Quốc Lập nghe xong tức khắc nhảy dựng lên, cùng lửa thiêu mông dường như nhảy đi ra ngoài. Cái gì tân tiến triển? Lập tức đình chỉ, Tần Quốc Lập một trận gió dường như đi rồi. Khoang ba cái khách nhân lưu tại phòng thí nghiệm money ba người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời an tĩnh không tiếng động, cảnh Nhu trong lòng thở dài. Nguyên bản là tới tìm kiếm như thế nào làm Hoắc Bác Thần ba mẹ tránh cho tử vong. Không nghĩ tới lại nghe thấy như vậy kết luận. Nếu Tần tiến sĩ nói chính là thật sự, kia đại Nhu bọn họ, người hỏi một chút bọn họ, ta rốt cuộc làm sao vậy? Đại Nhu nói. Cảnh Nhu theo lời hỏi, Hoắc Bác Thần cùng Kinh Kinh Dương đều trầm mặc một chút. Hoắc Bác Thần bỗng nhiên đồng tử phóng đại, ngươi nói cái gì? Kinh Kinh Dương rũ mắt nói, ngươi trúng một thương, súng, viên đạn từ ngươi bên trái huyệt thái dương xuyên qua bên phải huyệt thái dương. Loại này súng thương có thể sống sót hy vọng thực xa vời. Sau lại ta cùng Hoắc Bác Thần thỉnh trong ngoài nước cao cấp nhất chuyên gia y sư giúp ngươi làm. Phẫu thuật, gần là khai lô giải phẫu liền làm 3 lần, may mắn ngươi vẫn là sống sót, chỉ là ngươi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói ngươi khả năng cả đời này khả năng đều là người thực vật. Nga, Đại Nhu đã có nhất hư tính toán, cho nên cũng không thập phần khổ sở, sau đó Hoắc Bác Thần liền sấn ta không ở thời điểm. Đem ngươi từ bệnh viện bắt đi, hai người các ngươi cùng nhau mất tích. Ta không biết hắn muốn làm cái gì, cho rằng hắn lại có cái gì điên cuồng ý niệm, dùng hết các loại biện pháp tìm hắn, sau lại ta mới thấy Tần Quốc Lập tiến sĩ, biết ngươi cùng hắn đã trở lại, vì thế ta cũng muốn cầu hắn, thỉnh hắn đem ta đưa về tới. Kinh Kinh Dương một bên nghe Đại Kinh nói, một bên thuật lại cấp hai người nghe. Hoắc Bắc Thần nắm chặt xe lăn lưng ghế bắt tay, hắn vô pháp tưởng tượng, Cảnh Nhu bị một thương, súng, bắn thủng phần đầu khi có bao nhiêu đau, nằm ở trên giường bệnh khi lại có bao nhiêu bất lực. Đều là ta sai, Đại Hoắc nói, người không cần đi ta đường xưa, con đường này cái gì đều không có, phòng thí nghiệm lâm vào trầm mặc. Ba người tâm tư khác nhau, nhất thời đều không nói lời nào. Qua một hồi lâu, Tần Quốc Lập còn không có trở về. Cảnh Nhu nói, đi xem Tần tiến sĩ đi đâu vậy đi. Hoắc Bắc Thần liền đẩy Cảnh Nhu ra phòng thí nghiệm. Đại lâu là vòng tròn, thực dễ dàng thấy đối diện vây quanh rất nhiều áo blau trắng tiêu điểm đám người nơi. Giống như Tần Quốc Lập ở cùng người tranh chấp cái gì. Ba người dọc theo hành lang đến gần, đối thoại thanh càng ngày càng rõ ràng. Tiến sĩ, vì cái gì không cho chúng ta tiếp tục, chúng ta ý nghĩ hiển nhiên là đúng nha. Chiếu như vậy đi xuống, chúng ta ít nhất có thể đem tiến trình để mau 3 năm. Không, 5 năm, người tiến sĩ học vị là ai chia ngươi? Người tiểu học lão sư, ta vừa rồi nói nào một câu làm ngươi lý giải không được. Ta nói lập tức đình chỉ, hiện tại, lập tức, chính là Tần tiến sĩ. Ngài tổng nên cho chúng ta một cái lý do nha, là chúng ta tính toán nơi nào còn có vấn đề sao? Xét đánh ngươi nghe thấy được không có, tia chớp, hạo mưa to, Tần Quốc Lập lớn tiếng ai ai, chúng tiến sĩ học vị bằng thân liên can nghiên cứu viên tập thể mộng bức. Xét đánh tia chớp hạo mưa to, không phải hẳn là thu quần áo sao? Này cùng làm nghiên cứu khoa học có cái gì quan hệ? Bọn họ lại không nghiên cứu dương có thể. Cảnh Nhu cũng không làm minh bạch này hai người có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ là cùng tương lai có quan hệ. Tần Quốc Lập bực bội mà chảo chảo đầu. Dư quang quét thấy Cảnh Nhu ba người. Lau mặt, đối với nghiên cứu viên nhóm bàn tay vung lên. Dù sao ta nói đình chỉ liền đình chỉ. Ai muốn tiếp tục ai liền cút đi. Nghiên cứu viên nhóm hậm hực tan. Tần Quốc Lập lãnh ba người lại lần nữa trở lại phòng thí nghiệm. Hắn cấp chính mình đổ một ly ôn khai thủy, nhìn nhìn ba người, cầm ba cái dùng một lần cái ly đổ tam chén nước. Sau đó khom lưng từ cái bàn phía dưới phủng ra một vại sữa bột. Hướng chính mình bình giữ ấm đào hai muỗng, hung hăng quấy vài cái, lại mỗi ly dùng một lần cái ly tới một muỗng, quấy vài cái. Các ngươi chính mình lấy, Hoắc Bắc Thần không uống sữa bò. Nhưng hắn thế Cảnh Nhu cầm một ly, còn đưa đến miệng nàng biên kêu nàng uống. Kinh Kinh Dương nói thanh tạ, tượng trưng tính mà cầm lấy cái ly, nhưng đoan ở trên tay không uống. Tần Quốc Lập uống một hớp lớn, dường như thỏa mãn mà than một tiếng, mới hỏi nói, chúng ta vừa rồi nói đến nào? Nói đến hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, Kinh Kinh Dương biết nghe lời phải. Hết chương.